Chiến thần bất bại, chương 1249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1249 thuốc do tập đoàn Vi Nhan sản xuất. Tiêu Chính Văn nhìn thoáng qua ông lão nằm trên cáng, từ gương mặt thì thấy tuổi tác ông lão gần 60, sắc mặt xanh xao, môi tím bầm, rõ ràng không phải tự nhiên mà chê tanh này, cho hỏi thuốc mà ông lão dùng là thuốc hạ huyết áp của hãng nào. Lúc này, mấy phóng viên đều vác máy quay lên cùng đặt câu hỏi cho người đàn ông trung niên đó. Thuốc do tập đoàn Vi Nhan sản xuất, hộp thuốc còn ở đây này. Người đàn ông đó vừa nói vừa lấy một hộp thuốc rỗng ra. Mấy phóng viên quay phim lập tức quay cảnh miêu tả hộp thuốc trong 10 giây. Sau đó, một nữ phóng viên nói với máy quay. Theo nhóm phóng viên chúng tôi được biết, trước mắt tập đoàn Vi Nhan chưa có phản hồi với chuyện này, hơn nữa thái độ của họ cực kỳ ngang ngược, từ chối bồi thường hợp lý cho thân nhân. Thậm chí đến lúc này người phụ trách của công ty Vi Nhan còn chưa xuất hiện. Ngay sau đó, hầu như tất cả các phóng viên đều đồng thanh lên tiếng công kích tập đoàn Vi Nhan. Cô này, dựa vào đâu mà cô biết được thái độ tập đoàn chúng tôi rất ngang ngược thế? Tiêu Chính Văn quay đầu hỏi nữ phóng viên. Rõ ràng nữ phóng viên đó không ngờ Tiêu Chính Văn lại là người phụ trách của tập đoàn Vi Nhan. Cô ta bị hỏi đến mức sững sờ, thay đổi sắc mặt mấy lần, nuốt nước bọt ấp à ấp úng hồi lâu vẫn không nói ra được lý do. Bản thân là một phóng viên, nhất định phải có trách nhiệm với những lời mình đã nói. Tiêu Chính Văn vừa xoay người thì trong đám người lại xảy ra một trận rối loạn. Tránh ra, hội trưởng Lý của Hiệp hội Y Dược tới rồi. Cùng với tiếng hô bên ngoài, hội trưởng Lý dẫn theo 4-5 nhân viên hóa nghiệm mặc áo blau trắng chen vào trong đám người. Thấy vậy Tiêu Chính Văn bật cười. Trên thế giới này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao, một người vừa mới chết còn chưa tới 10 phút mà phóng viên và người của Hiệp hội Y Dược lại tới nhanh như vậy. Cứ như thể tất cả đều đã biết trước, vừa xảy ra chuyện thì lập tức lao tới. Người đứng sau những chuyện này cũng không có chút kiến thức căn bản nào. Tiêu Chính Văn, thuốc của mấy người uống vào gây chết người rồi, mấy người phải giải thích đi chứ. Còn nữa, thuốc hạ huyết áp đặc biệt gì đó của mấy người phải dừng sản xuất ngay lập tức và tiếp nhận điều tra từ Hiệp hội Y Dược chúng tôi. Hội trưởng Lý không nói nhiều đã đưa ra kết quả phán xét. Tiêu Chính Văn liếc nhìn hội trưởng Lý, lạnh lùng nói. Hội trưởng Lý, mấy lời này của ông có căn cứ gì không? Không hóa nghiệm cũng không khám nghiệm tử thi, làm sao ông biết được ông lão chết do uống loại thuốc này? Cách chương.